Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1603, chương 1607, buồn nôn tần trạch. Thêm vào Yagiyu gia tộc, chuyện gì xảy ra, Hạ Minh cũng không rõ ràng trong này từng đạo. Hắn chỉ biết là Ichiro Matsumoto đối với Yagiyu gia tộc rất quen thuộc. Dựa theo Saburo Matsumoto thuyết pháp, trước đó Ichiro Matsumoto hẳn không có thêm vào Yagiyu gia tộc mới đúng. Bất quá, bây giờ Ichiro Matsumoto thêm vào Yagiyu gia tộc, cái này đối với hắn mà nói, có càng thật tốt hơn chỗ. Chí ít chỉ cần tìm được Ichiro Matsumoto, liền có thể giải Yagiyu lập tức thủ tình huống. Taka vốn cũng không có gia nhập Yagiyu gia tộc, mà chính là thay người khác làm việc. Về sau ta nghe nói, bởi vì Taka nhiệm vụ thất bại, là Yagiyu gia tộc thay Kakata cầu tình. Vì vậy Kakata lúc này mới thêm vào Yagiyu gia tộc. Saburo Matsumoto đem những gì mình biết sự tình toàn nói hết ra. Hắn cũng là sợ Hạ Minh xử lý hắn. Bên ngoài thế gian phồn hoa, hắn còn không có hưởng thụ xong, tự nhiên không muốn chết. Như thế nào mới có thể đem ca ca ngươi dẫn ra? Ta, Saburo Matsumoto sắc mặt tái xanh nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không biết Hạ Minh muốn làm gì, nhưng là hắn biết Hạ Minh tuyệt đối không có công việc tốt. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ca ca ta ở đâu. Saburo Matsumoto âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạo nói, ngươi còn muốn tiếp tục cảm thụ vừa mới thống khổ thật sao? Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Ta, Saburo Matsumoto trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vừa mới loại đau khổ này, lệnh hắn khó có thể quên. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá thống khổ, sống không bằng chết. Saburo Matsumoto hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, ở trong lòng, hận không thể đem Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh, còn không nói có đúng không? Hạ Minh cười cười, nụ cười này theo Saburo Matsumoto, thì giống như ác ma, kinh khủng dị thường, con người của ta thích nhất mạnh miệng, đã ngươi không nói, ta thì chậm rãi chờ, nói đến đây. Hạ Minh trong tay lại nhiều một cây ngân châm. Khi thấy cái này cây ngân châm về sau, Saburo Matsumoto lại cũng không chịu nổi. Vội vàng nói, ta nói cho ngươi. Saburo Matsumoto là thật sợ. Giờ khắc này, cho dù là bán chính mình ca ca cũng sẽ không tiếc. Chỉ cầu Hạ Minh có thể buông tha hắn. Hạ Minh mỉa mai nhìn Saburo Matsumoto liếc một chút. Đồ hèn nhát, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể dẫn ca ca ngươi tới? Hạ Minh đạm mạc nói ra, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Saburo Matsumoto cắn răng nói, rất tốt. Hạ Minh gật gật đầu, nói, gọi điện thoại đi, nói tới chỗ này. Saburo Matsumoto run run rẩy rẩy từ trong túi móc ra điện thoại. Điện thoại này vẫn là Hạ Minh công ty sản xuất sản phẩm. Hạ Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút. Saburo Matsumoto tay run run kích thích điện thoại. Giờ khắc này, Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến. Saburo Matsumoto khẽ run rẩy. Điện thoại di động đều kém chút rơi trên mặt đất. Ta hy vọng ngươi không muốn đùa nghịch tâm cơ. Nếu để cho ta nghe được ngươi không nên nói, ta sẽ lập tức đòi mạng ngươi. Nói tới chỗ này, Hạ Minh lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi lập tức thì chết. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Đến lúc đó, cho dù là ngươi muốn chết cũng khó khăn. Loại đau khổ này, hội nương theo ngươi cả một đời. Ác ma, ác ma. Saburo Matsumoto hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Giờ khắc này, Saburo Matsumoto đem Hạ Minh làm thành ác ma, tùy tiện tại trên thân người buộc một châm, vậy mà liền làm cho người nắm giữ thống khổ như vậy. Thật sự là thật đáng sợ. Saburo Matsumoto phát thông điện thoại về sau, nói, ca ca, ngươi lại chỗ nào đâu? Không bằng đến chỗ của ta ăn cơm đi, chúng ta rất lâu không gặp, vừa vặn gặp một lần, ta bây giờ đang ở XX khách sạn, ngươi đến nơi này liền tốt, các loại ngươi đến nơi này, ta cũng đúng lúc hoàn thành. Nghe được Saburo Matsumoto nói chuyện, Hạ Minh hơi gật gật đầu. Sau đó Saburo Matsumoto lại nói với Ichiro Matsumoto hai câu, chính là cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Saburo Matsumoto cắn răng nói, hiện tại có thể buông tha ta à? Hạ Minh cười cười nói, còn phải chờ một lát, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đi vào Saburo Matsumoto trước mặt. Saburo Matsumoto hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh, nơm nớp lo sợ nói, ngươi không được qua đây, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhất trưởng hướng về Saburo Matsumoto đập tới. Saburo Matsumoto tại thời khắc này cảm giác mình ngạt thở, sau đó Matsumoto ba lam kêu thảm một tiếng, ta võ công. Saburo Matsumoto cả người giống như nhụt chí khí cầu, so với trước đó, còn muốn không bằng, chiếu vào tiếp tục như thế, đoán chừng không sống 2 năm, liền phải ở ra rắm. Không tệ, Hạ Minh phế bỏ Saburo Matsumoto võ công, đối với mình địch nhân, Hạ Minh có thể không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Năm đó nếu như không phải mình thực lực mạnh, vận khí tốt, chỉ sợ đã bị Ichiro Matsumoto xử lý. Ngươi phế ta võ công. Saburo Matsumoto ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh ngàn đao bầm thây. Tại nói nhảm, ta hiện tại liền xử lý ngươi. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói, ngươi. Saburo Matsumoto hít sâu một hơi, sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Saburo Matsumoto trước mặt. Tại Saburo Matsumoto hoảng sợ dưới ánh mắt, Hạ Minh thủ đao chạm tại Saburo Matsumoto phía sau lưng. Saburo Matsumoto trực tiếp đã hôn mê. Hạ Minh nhìn xem cái này choáng Saburo Matsumoto, âm thầm đường hầm, thật dai dong. Nghĩ tới đây, Hạ Minh rời đi căn phòng này, đi vào bên ngoài. Lúc này Hạ Minh nhìn đến 6 người ở chỗ này. Giờ này khắc này, 6 người này chính đang nghỉ ngơi, chơi lấy điện thoại di động của mình. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày, lập tức thầm mắng một tiếng. Cái này Tần Trạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về 6 người này đi qua. 6 người này tựa hồ không có phát giác được Hạ Minh, vẫn như cũ là đang chơi điện thoại di động của mình. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh trong tay ngân châm hóa thành 6 đạo quang mang, nhanh như tia chớp hướng về 6 người này bắn xuyên qua. 6 người này thậm chí ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, chỉ cảm giác mình bị thứ gì đinh một chút thì ngất đi. Hạ Minh cũng không có giết những người này, dù sao hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, cho nên chỉ là khiến cái này người ngủ mất. Bất quá những người này sau khi tỉnh lại cũng không hội biết mình là làm sao ngủ mất. Răng rác, đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được tiếng mở cửa âm. Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Hạ Minh nhìn đến Tần Trạch cùng Cầu Lớn từ trong nhà đi tới. Giờ khắc này, Tần Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Khi thấy Tần Trạch cái bộ dáng này thời điểm, Hạ Minh trong nháy mắt hiểu được. Hạ Minh mặt đen thui, trực câu câu nhìn trước mắt Tần Trạch. Mẹ, cái này hỗn đản, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Tần Trạch vậy mà không có ý thức đến chính mình ý tứ. Mẹ hắn vậy mà thật đi làm khảo nghiệm đi. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt một trận tái nhợt. Mang cái này hỗn đản đến cũng là một sai lầm. Hạ Minh hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực bình tĩnh trở lại. Tại thời khắc mấu chốt này, lão tiểu tử này lại còn nghĩ đến loại chuyện này. Phải biết, ngay từ đầu nói không nguyện ý cũng là hắn. Hiện tại tự động nguyện ý cũng là hắn. Hỗn đản này cũng là một cái tên khốn kiếp. Hạ Minh ở trong lòng đem Tần Trạch mắng một vạn lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.